gả cho bệnh kiều ta sống đời cá mặn. Chương 66, góc truyện audio.com. Vệ Lễ cầm thuốc lặng yên không một tiếng động xuất hiện bên cạnh Triệu Hy Hằng. Triệu Hy Hằng không nghĩ đến hắn làm chuyện xấu xong còn dám xuất hiện, không thèm lấy thuốc liền đập lên trên người hắn, cổ họng khàn đến mức không nghe rõ tiếng, ngươi ra ngoài. Vệ Lễ đặt thuốc vào bên cạnh nàng, vừa muốn nói cái gì, bên ngoài liền truyền đến tiếng của Trần Nhược Giang. Chủ công, Liêu Hoán đang khiêu chiến ở bên ngoài Đan Đông Thành, tướng lĩnh Cao Lệ cũng tập kết binh mã ở Phú Dụ cùng Bình Nhưỡng. Phú Dụ là Bắc Bình Châu, Bình Nhưỡng là nằm ở Nam Bình Châu, Bắc Thanh Châu. Hiện tại ngoại trừ Tiên Bi ở phía Tây không tham gia, Vệ Lễ có thể nói là bốn bề thọ địch, tình huống không ổn. Cũng chỉ có thể trách hắn ngày thường gây thù chuốc oán quá nhiều, khi gặp nguy hiểm không chỉ không có ai vươn tay ra giúp đỡ, ngược lại họa vô đơn chí. Triệu Hy Hằng nhịn không được cắn cắn móng tay, đợt này Vệ Lễ nếu như không chết thì cũng không thể nào nói nổi. Nàng vừa ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt của Vệ Lễ. Con người hắn đen sâu thẳm, cảm xúc phức tạp, Triệu Hy Hằng tựa hồ như nhìn ra trong đó có gì không đúng lắm, Vệ Lễ nâng tay cọ cọ nơi cổ nàng, nói. Chờ ta trở lại, chờ thi thể ngươi trở lại sao? Trong lòng Triệu Hy Hằng mới nghĩ tới, đã thấy Vệ Lễ nhấc chân đi ra ngoài. Đây dự đoán có thể là lần cuối cùng hai người gặp mặt, không ngoại trừ khả năng hắn trên đường thấy không được, sau đó trốn về đến bóp chết nàng trước. Thứ mới vừa lóe lên trong mắt hắn, kỳ thật là sát ý đi. Vệ Lễ, Triệu Hy Hằng bỗng nhiên gọi hắn. Sao? Vệ Lễ quay đầu, Triệu Hy Hằng muốn nói, nếu ngươi đánh không lại phải chết cũng tuyệt đối đừng chạy trở về bóp chết nàng trước, nhưng lời nói lên đến bên miệng nàng vẫn đổi thành. Ngươi cẩn thận, nàng có chút sợ mình nói câu kia ra, không đợi Vệ Lễ trước khi chết bóp chết mình, hiện tại hắn liền bóp chết nàng luôn cho xong. Trái tim Vệ Lễ mãnh liệt co lại phình ra, bàn tay nắm lấy mảnh trân châu nắm chặt, nhìn vào mắt Triệu Hy Hằng thật sâu, sau đó bước nhanh rời đi. Bình Châu rơi vào hoàn cảnh này, Trần Nhược Giang mấy ngày nay áp lực cũng không nhỏ, trong thành dân chúng kích động cần trấn an, trong quân lòng người cũng sao động cần trấn an, nhất là cảnh bốn bề thọ địch làm hắn cả đêm mất ngủ, sầu rụng tóc. Chủ công, chúng ta bây giờ làm sao? Hắn lấy đôi dao cong sáng lóe của Vệ Lễ đưa qua, cẩn thận không để cắt vào tay chính mình. Cái gì làm sao? Vệ Lễ hình như không có chút nào ý thức được tình cảnh hiện giờ của mình có bao nhiêu gian khổ. Trần Nhược Giang bị cái giọng nói thảnh thơi dường như không có việc gì của hắn làm cho da đầu run lên, Vệ Lễ hiện tại thật không biết mình đang nằm trong tình cảnh gì sao. Chủ công, hiện tại chúng ta ba mặt bị vây, trong quân lòng người cũng lay động, dân chúng trong thành cũng sắp chạy trốn. Nếu như chúng ta chết, vẫn là loại chết không toàn thây kia chờ đợi. Cũng chính là hắn, đi theo Vệ Lễ một thời gian dài nên lớn gan ra hẳn, đổi lại là người khác, nếu rơi vào tình cảnh này, sớm đã bỏ gánh chạy biệt tích. Trăm chuyện xấu chất chồng lên cùng một chỗ, ngược lại lòi ra một chuyện hơi tốt một chút. Liêu Hoán cùng Vương Diễn tuyên bố với bên ngoài tội trạng của Vệ Lễ, trong đó có một cái thông đồng với địch phản quốc, nhưng động tác này của Cao Lệ làm mọi người có chút do dự. Góc truyện audio.com. Vệ tặc nếu thật sự thông đồng với địch phản quốc, Cao Lệ cao có thể dương mũi giáo vào đồng minh của chính mình chứ? Vệ Lễ không chút để ý mắt đưa nhìn hai thanh dao của mình. Không có kiến thức, đánh thắng mấy trận là xong thôi. Thắng, bọn họ đi chỗ nào mà thắng, coi như Bình Châu có 50 vạn binh mã, nhưng cũng không có khả năng địch lại hết a. Trần Nhược Giang gấp đến độ nắm nắm tóc mình. Chủ công có cách gì, ngươi xem cái liên minh của Liêu Hoán cùng Vương Diễn này, thấy thế nào? Vệ Lễ hỏi, có chút không tưởng tượng được. Trần Nhược Giang nghẹn nửa ngày, vét hết kiến thức trong bụng chỉ có thể nghĩ ra cái này. Hai đối thủ đối địch nhau lâu đời là Liêu Hoán cùng Vương Viễn này, lại có thể liên minh, đây là chuyện ai cũng không nghĩ ra, mấy tháng trước hai người còn đánh nhau vỡ đầu đây. Vệ Lễ thâm trầm cười một tiếng, hai con lừa mà thôi, làm được cái trò trống gì. Treo lên cho chút chỗ tốt liền chạy ngay ấy mà, vậy chủ công chúng ta có cần cầu viện, Trần Nhược Giang đề nghị, cầu viện, cầu ai, ngươi xem ai muốn giúp ta. Trần Nhược Giang nghĩ thầm, khả năng tự hiểu lấy mình của chủ công đột nhiên lại trồi lên rất không đúng lúc, hắn tâm niệm vừa động. Tiên Bi ở phía Tây lại có binh cường, lời còn chưa nói hết, Vệ Lễ nâng tay lên đập cho hắn một bàn tay, trong mắt dâng lên lệ khí. Người có gan lặp lại một lần cho lão tử. Trần Nhược Giang có chút cúi đầu, không dám hé răng, mặt sưng phù lên, khóe miệng chảy máu. Hắn vừa rồi thật sự quá nóng nảy, cho nên miệng mới không đắn đo. Vệ Lễ chỉ vào trên bàn đồ cầm khẽ nâng. Lão tử nói cho ngươi, lão tử không chỉ lần này phải sống sót, sau này còn muốn đi đánh Tiên Bi. Ai cũng có thể sống, Tiên Bi nhất định phải chết. Trần Nhược Giang nhanh chóng quỳ xuống thỉnh tội. Thuộc hạ biết tội, kính xin chủ công trách phạt.